Chương 111, chiêu binh mãi mã. Hạ Nhược Phi đi tới lầu một phòng khách, Diệp Lăng Vân cũng đã giặt xong, nhìn thấy Hạ Nhược Phi đi vào hò, hắn liền vội vàng đứng lên kêu lên, Hạ ca. Hạ Nhược Phi mỉm cười cầm trong tay túi ni lông đưa cho Diệp Lăng Vân, nói rằng, cầm cái gì? Diệp Lăng Vân theo bản năng mà tiếp nhận túi ni lông, khi hắn nhìn thấy bên trong nhất điệp điệp bách nguyên lớn sao thời gian, như giống như bị chạm điện đem túi ni lông thả xuống, nói rằng, Hạ ca. Ngươi cho ta nhiều như vậy tiền làm gì? Ngươi nắm số tiền này trước tiên đem nợ nần trả hết nợ. Hạ Nhược Phi nói rằng, cái này không thể được. Diệp Lăng Vân liền vội vàng nói, Hạ ca, ta ngày đó sống cũng không làm đây làm sao có thể bắt ngươi nhiều như vậy tiền này không thích hợp tiền này lại không phải bạch đưa cho ngươi. Hạ Nhược Phi nói rằng, coi như là ngươi sớm dự chi tiền lương. Chuyện này Diệp Lăng Vân khổ sở nói, cái gì này cái kia? Hạ Nhược Phi dương cả giận nói, làm lính rông dài như vậy giống nói cái gì để ngươi cầm ngươi liền cầm phải? Diệp Lăng Vân lưỡn ngực nói rằng, cái kia cảm tạ Hạ ca. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật đầu nói, hửm, không có chuyện gì, sớm một chút đây nghỉ ngơi đi, ngày mai đi đem tiền trả lại, sau đó sẽ trở lại an tâm làm việc được rồi. Diệp Lăng Vân nói rằng, hỏi tiếp, Hạ ca, ta cụ thể làm công việc gì á? Hạ Nhược Phi cười nói, công ty vừa thành lập, ngươi còn sợ không sống làm khả khả ta. Nắm như thế cao tiền lương, không làm việc trong lòng băn khoăn á? Diệp Lăng Vân vỏ đầu nói rằng, yên tâm đi, một chồng sự tình chờ ngươi đi làm đây. Hạ Nhược Phi cười nói, hạng thứ nhất nhiệm vụ, chính là đem toàn bộ nông trường bảo vệ hệ thống làm tốt, ta trước liệt quá một cái danh sách, để thi công mới hỗ trợ chọn mua thiết bị. Nhiệm vụ của ngươi một cái là bảo đảm những này bảo vệ thiết bị chất lượng, đệ nhị chính là lắp đặt điều chỉnh thử quá trình, ngươi nhất định phải toàn bộ hành trình giám sát. Không thể xảy ra bất cứ vấn đề gì, yên tâm đi Hạ ca. Diệp Lăng Vân lưỡn ngực nói rằng, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ làm công việc này. Diệp Lăng Vân tuyệt đối là trong nghề, bởi vậy hắn QNZ là tự tin tràn đầy, như cùng ở tại bộ đội hướng về lãnh đạo biểu quyết tâm. Hạ Nhược Phi mỉm cười vỗ vỗ Diệp Lăng Vân vai, nói rằng, đối với ngươi ta đương nhiên 10.000 cái yên tâm được rồi, nghỉ ngơi đi. Nói xong, Hạ Nhược Phi liền rời đi Diệp Lăng Vân gian phòng, trở lại chính mình trên lầu phòng ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, Hạ Nhược Phi liền chiếc chìa khóa xe cho Diệp Lăng Vân, để hắn trước tiên đi trong thành ngân hàng, đem nợ tiền của người ta đều trả lại. Mà Hạ Nhược Phi chính mình thì lại đem cung cấp cho hai nhà rau dưa đều giao dịch xong, sau đó trở về trong công trường dò xét một vòng. Toàn bộ nông trường chủ thể công trình trên căn bản đều hoàn công, hiện tại các công nhân chủ yếu đang tiến hành một ít lều lớn thiết bị điều chỉnh thử, nói đường tuyến ống trải, nông trường rào chắn lắp đặt, khu vực xanh hóa trở phần kết công tác. Hạ Nhược Phi một bên dò xét, QNZ một bên ở trong lòng tính toán. Ngày hôm qua đem Diệp Lăng Vân thu nhận dưới trướng mặc dù là nhất thời nảy lòng tham, bất quá ngược lại cũng cho Hạ Nhược Phi một lời nhắc nhở. Hắn QNZ là thời điểm chiêu thu một ít nhân thủ. Công ty cơ cấu cũng không phải dùng rất gấp, thế nhưng nông trường công nhân cũng đã thành việc cấp bách. Lớn như vậy một cái nông trường, hắn cũng không thể một người quản lý đi, nếu là như thế còn không bằng ở linh đồ không gian bên trong trồng trọt đây hậu viện cải thiện thí nghiệm trồng trọt 10 ăn chia công, thông qua cánh hoa dung dịch ngâm giống chi sau, cải thiện ở bên ngoài tốc độ sinh trưởng QNZ so với bình thường giống nhanh hơn không ít, hơn nữa vị so với trước phổ thông không gian rau dừa cũng gần như, hoàn toàn thỏa mãn lựa NZ lớn trồng trọt cung cấp yêu cầu. Hạ Nhược Phi bước đầu dự định, chính là ở bên ngoài trồng trọt những này thông thường rau dừa, hoa quả loại hình. Mục đích chủ yếu chính là đem đảo nguyên cái này hàng hiệu nổi tiếng khai hỏa. Cái kia chút quý giá nguyên liệu nấu ăn, dược liệu, cây cối, hoa cỏ loại hình, chủ yếu vẫn là lấy không gian trồng trọt vì chủ. Vật lấy hy vì là quý, những này cao cấp giống không thể một lần làm rất nhiều đi ra, hơn nữa mặc dù ở bên trong không gian trồng trọt, mỗi lần lấy ra chút ít đến vậy là tương đối dễ dàng che giấu. Bởi vậy hoàn toàn không có cần thiết ở bên ngoài trồng trọt những thứ đồ này. Ở bên trong không gian trồng trọt không thể nghi ngờ còn có thể tăng lên hiệu suất, để phẩm chất cao. Kỳ thực hiện tại Hạ Nhược Phi linh đồ không gian bên trong đã có không ít quý giá thu hoạch. Kim Ti Nam, Trường Bạch Sơn nhân sâm cùng với đôi kia hồng long cá, tương lai đều có thể mang đến cho hắn to lớn tiền lời. Nếu nghĩ đến nhận người sự tình, Hạ Nhược Phi QNZ không muốn lại tha. Chờ Diệp Lăng Vân xong xuôi gửi tiền sau khi trở lại, Hạ Nhược Phi liền mang theo hắn tìm Tơ Y chính đang công trường làm hiện trường giám sát lý quản lý, đem Diệp Lăng Vân cho hắn giới thiệu một chút, chi sau bảo vệ hệ thống thiết bị nghiệm thu, lắp đặt điều chỉnh thử liền để Diệp Lăng Vân cùng hắn trực tiếp kết nối. Sau đó Hạ Nhược Phi liền mở ra bì tạp xa rời đi nông trường, trên đường hắn cho Đông Khanh thôn bí thư chi bộ Nguyễn Phú Quý gọi điện thoại, nói rõ mình muốn nhận người sự tình, đồng thời biểu thị nếu như trong thôn có ứng cử viên phù hợp, chính mình sẽ ưu tiên ở trong thôn tuyển mộ. Nguyễn Phú Quý vừa nghe nhất thời đại hỉ, liền vội vàng nói trong thôn khẳng định có phù hợp yêu cầu thôn dân. Cái này vùng duyên hải tiểu trong làng trại, rất nhiều người trẻ tuổi đều đi ra ngoài làm ăn hoặc là làm công, mà thế hệ trước rất nhiều người đều sinh sống ở trong thôn, không ít người đã có tuổi không cách nào tái xuất hải đánh ngư, chỉ có thể nhàn ở trong nhà. Mà những người này kỳ thực tuổi cũng không tính quá già, ở nông trường công tác là khẳng định không thành vấn đề. Hơn nữa những người này không chỉ là ngư dân, rất nhiều đồng thời QNZ là hoa màu lao kỹ năng. Hạ Nhược Phi vừa nghe lập tức biểu thị mình lập tức chạy tới, xin mời Nguyễn Phú Quý thông báo các thôn dân, có ý định nhận lời mời có thể đến thôn ủy hội đi. Hạ Nhược Phi xe chạy tới Đông Khanh thôn ủy sẽ thời điểm, Nguyễn Phú Quý đã triệu tập không ít thôn dân ở cấp độ kia hầu. Hạ Nhược Phi vừa xuống xe liền tản đi một vòng yên, nhất thời thắng được các thôn dân hảo cảm. Nguyễn Phú Quý đốt Hạ Nhược Phi phát Trung Hoa Yên, đẹp đẹp địa hấp một cái chi sau nói rằng, ngày hôm nay Hạ Lao Bản là lại đây chiêu công, mọi người vỗ tay hoan nghênh Hạ Lao Bản nói chuyện các thôn dân dồn dập vỗ tay, Hạ Nhược Phi cười đem hai tay đi xuống ấn nhẹ, nói rằng, các vị, nói vậy mọi người cũng biết, ta đem chúng ta thôn tập thể thổ địa thuê lại đến mở ra một nhà nông trường, vì lẽ đó chúng ta cũng coi như là cùng người trong thôn các thôn dân nhất thời ha ha nở nụ cười, cảm thấy. Người ông chủ này rất tốt, không có cái gì cái giá. Hạ Nhược Phi nói tiếp, nếu là người một nhà, ta QNZ không nói hai nhà lời, liền đi thẳng vào vấn đề. Nhóm đầu tiên ta chuẩn bị tuyển mộ 15 công nhân, công việc chủ yếu đều là địa bên trong cái kia chút sống, trồng rau, bón phân, nuôi cá cái gì, yêu cầu của ta chính là cần lao có khả năng, trung hậu thành thật, có nghề nông kinh nghiệm ưu tiên. Mọi người có vấn đề gì hiện tại có thể hỏi ta Hạ Lao Bản một cái hơn 50 tuổi lão nông giống học sinh tiểu học như thế giơ tay lên hỏi, ngươi cho mở bao nhiêu tiền lương. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút nói rằng, phổ thông công nhân tiền lương 5.000 năm hiểm một kim, cao easy đều có, sau đó căn cứ nông trường hiệu ích cùng cá nhân biểu hiện còn có thể dâng lên, mặt khác ngày lễ ngày Tết sẽ có tiền thưởng. Vừa nghe nói tiền lương lại mở ra 5.000, những thôn dân này mồn càng có hứng thú. Một người lập tức hỏi, còn có năm hiểm một kim, cái kia không phải cùng trong thành Bạch Lĩnh như thế à Hạ Lao Bản, người cái kia bao ăn ở à? Hạ Nhược Phi cười nói, nông trường có thể quản cơm trưa, nông trường chúng ta thực hành 8 giờ công tác chế, mọi người ban ngày đi làm, buổi tối có thể trở về nhà ở nếu như nhất định phải ở nông trường trụ QNZ không có gì, quay đầu lại ta để bọn họ nắp một đồng công. Nhân ký túc xá là được rồi. Bất quá lẽ nào các ngươi không muốn về nhà lâu người vợ à? Hạ Nhược Phi nhất thời đưa tới một trận cười to, mọi người đối với cái này tuổi trẻ Hạ Lao Bản ấn tượng tốt hơn rồi. Tiếp theo lại có người hỏi không ít vấn đề, Hạ Nhược Phi đều kiên nhẫn từng cái trả lời, cuối cùng thấy mọi người đều rõ ràng, liền cười nói, được rồi, có ý định nhận lời mời nhân có thể đi Nguyễn Thúc bên kia báo danh nếu như có phương diện nào đó sở trường nhất định phải viết đến nha, ta sẽ ưu tiên chúng tuyển. Hạ Nhược Phi vừa dứt lời, các thôn dân ngay lập tức sẽ vây hướng về phía Nguyễn Phú Quý. Những thôn dân này đại đa số đều là nhàn rỗi ở nhà, hiện tại đi nông trường công tác có thể nắm 5.000 một tháng, hơn nữa còn chỉ cần ban ngày qua đi đi làm. Hạ Nhược Phi hứa hẹn khắp mọi mặt phúc lợi QNZ rất tô tờ. Điều kiện này thực sự là quá mê người, ai sẽ không muốn đi làm phú quý, trước ghi danh ta ta sẽ nuôi cá muối còn có ta ta trồng trọt mười mấy năm, các ngươi những này mỗi ngày đi ra ngoài đánh cá có thể so với ta phú quý, đem ta ghi lại các thôn dân QNZ không biết. Cái gì xếp hàng, chính là cùng nhau tiến lên, đem Nguyễn Phú Quý khiến cho luống cuống tay chân, không ngừng lớn tiếng duy trì trật tự. Mà Hạ Nhược Phi nhìn trước mắt nóng nảy tình cảnh, cười cợt. Đi tới một bên đốt một điếu thuốc, nhàn nhã rút ra lên.